Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên tập số 76. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn hiện tại thì đã đang giả dạng một cái người chết ở bên dưới địa ngục. Và lúc này có vẻ dường như là muốn xuống tranh cái chức vị trí tân quỷ vương mới. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 76. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 76 với tựa đề là Còn hung ác hơn chúng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Được thôi, cái này cũng không khác gì địa kiếm chứ âm kiếm. Cố Thanh Sơn cũng không bận tâm lắm, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Một vấn đề mấu chốt đang dần dần dâng lên trong lòng của hắn. Lục giới thần Sơn kiếm là thần khí duy nhất có thể ngăn cản trường mâu bảy màu. Thần khí cường đại như vậy, tại sao lại bị trọng thương trước khi chiến tranh bắt đầu chứ? Sơn nữ. Sao vậy? Ta muốn hỏi một chút, ban đầu làm sao mà cô lại bị thương? Ta cũng không biết, lúc ấy tai nạn còn chưa bùng nổ, ta vẫn đang ngủ say. Sơ nữ cũng cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Đối phương có thể gây tổn thương cho thân kiếm của cô sao? Không thể nào, thân kiếm của ta được cấu tạo từ pháp tắc của núi Đại Thích Vi. Ngay cả gió của loạn kiếp cũng có thể chống đỡ được. Không ai có thể làm tổn thương tới thân kiếm của ta được. Những lời này vừa dứt, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện ra một dòng chữ nhỏ như đom đóm. Ngài đã được biết về một thần thông khí linh của lục giới thần Sơn kiếm bất hủ. Bất hủ, tất cả pháp thuật và sức mạnh của 10 thế giới đều không thể nào tổn hại đến thân kiếm của kiếm này. Cố Thanh Sơn nghiêm túc đọc xong, Sơn nữ lại tiếp tục nói. Hình như đối phương biết ta không thể nào bị phá hỏng, nên chúng nhằm vào khí linh của ta, dùng một bí pháp nào đó làm suy yếu sức lực của ta, sau đó thì đánh ta bị thương nặng. Nhắc tới chuyện này, trên mặt của Sơn nữ lộ ra một tia bi thương và tiếc nuối. Nếu ta hoàn hảo, không có bị tổn hao gì, chúng ta có một vị thần linh dùng kiếm có thể dựa vào ta đối phó với chư mâu bảy màu kia. Ít nhất thì ngài ấy có thể chống đỡ cho các thần linh khác một chút. Nói không chừng cục diện có thể sẽ xoay chuyển rồi. Kết quả thương thế của ta lại quá nặng, thần thông không thể nào hiện hóa được, cho nên mới bị chư mâu bảy màu đánh bay đi. Từ đó trở đi, các thần linh cũng hết cách, chỉ có thể cam chịu lần lượt ngã xuống. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì không khỏi rơi vào trầm tư. Trước khi xảy ra tai nạn đã ám toán thần khí, rốt cuộc ai lại có thể làm được đến mức này chứ? Có lẽ yêu ma đã sớm mai phục ở Hoàng Tuyền rồi, đợi đến trước khi chiến tranh bộc phát mới đột nhiên làm khó dễ. Ám toán thần khí, tiêu diệt thần linh, chiếm lĩnh Hoàng Tuyền, thúc đẩy địa ngục tới nhân gian, đợi sau khi thế giới sụp đổ lại một lần nữa xâm lược sau thế giới. Cố Thanh Sơn cảm thấy trong lòng của mình lạnh run. Thủ đoạn của các yêu ma như những mắt xích được nối với nhau, bước nào bước nấy đều được thực hiện một cách vô cùng hoàn mỹ. Điều này khiến cho người ta cũng phải sợ hãi. Có điều, ngoài mặt để xì rời ưu tư của Sơn nữ thì hắn hỏi. Thế giờ cô đã ổn chưa? Vẫn còn bị thương sao? Không, trước khi gặp ngài ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Sau đó ngài lại cho ta ban loại chân bảo, giờ thì ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Sơ nữ nói. Cố Thanh Sơn giơ lục giới thần Sơn kiếm lên trước mặt của mình. Thần kiếm như thu thủy, tản ra hơi lạnh. Chuyện lúc trước không cần phải suy nghĩ nữa, bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. tương lai hoàng tuyền được quyết định vào giờ khắc này. Cố Thanh Sơn nói. Sơ nữ lập tức tiếp lời. Công tử yên tâm, hiện giờ phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta, chắc chắn sẽ không để cho ngài phải thất vọng đâu. Nàng hỏi ngược lại. Ngài thì sao? Đối mặt với những người chết cường đại của 18 tầng địa ngục, ngài có dám tranh thắng bại với họ không? Cố Thanh Sơn bật cười. Đi, chúng ta đi tranh cái ghế quỷ vương. Hắn nói. Được rồi. Địa ngục huyết đài. Đây là một trong những địa ngục hung tàn nhất. Người chết bị đưa vào bên trong địa ngục này khi còn sống thì hơn phần nửa là những kẻ tính tình bạo ngược tàn nhẫn. Từng gây ra tổn thương nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng được với người khác. Cho nên, sau khi chết thì phải chịu khổ tại đây. Trong huyết thải có rất nhiều những quái vật ẩn nấp. Lúc nào chúng cũng cắn xé thân thể của người chết. Nỗi khổ này khó mà có thể diễn tả bằng lời. Khoảng thời gian trước, sau khi trấn ngục quỷ vương trượng xuất hiện, cả huyết thải đều sôi trào. Tham gia khiêu chiến sinh tử, trong quá trình đánh giết sẽ từng bước thoát khỏi huyết thải địa ngục, leo lên lôi đài tranh hùng quỷ vương. Chỉ cần leo lên được nước thang trước lôi đài, người chết sẽ tạm thời không bị hành hạ khổ sở bên trong huyết thải nữa. Một khi thắng, còn có cơ hội cùng các địa ngục khác tranh giành cơ hội nắm quyền quỷ vương. Chuyện tốt như vậy, người chết có thực lực gần như là đều đi ghi danh. Bây giờ, thời gian đã qua rất lâu, 17 tầng địa ngục khác đều đã chọn ra được người mạnh nhất. Mỗi tầng địa ngục chỉ có được một danh ngạch, cho nên cuộc tranh đoạt này vô cùng kịch liệt. Chính giữa huyết thải có một lôi đài hình vuông to lớn đứng sừng sững. Bốn bề của lôi đài mỗi mặt đều có 1.800 nấc thang. Cố Thanh Sơn đã đứng ở bậc thang đầu tiên, hắn nhìn lên trên. 1.800 bậc thang, bậc nào cũng là những tiếng rền rỉ đau khổ. Tất cả những người chết bị đào thải đều bị những cường giả khác ném khỏi lôi đài, rơi lên trên nấc thang nào đó. Một vài người chết đi, thân thể dần dần tiêu biến. Hầu hết những người chết đều chưa chết. Trong quá trình tranh đoạt, họ đã bị thương nặng, nhưng nằm trên bậc thang chịu đựng sự đau khổ của sự thất bại. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở dưới bậc thang. Lập tức có vô số người chết, thân thể không có trọn vẹn, phát hiện ra hắn. Nhìn xem, một tên hoàn hảo, không có bị tổn hại gì. Một tên người chết hét lớn. Ấy đáng chết, đến khi chúng ta đều thất bại rồi thì hắn mới xuất hiện, quả nhiên là rất biết tính toán. Đúng vậy, đánh bại hắn ta đi. Một tên người chết khác hét lên. Cả đám người chết đều hành động. Bọn họ chen chúc bỏ qua, muốn tóm lấy hai chân của Cố Thanh Sơn. Những kẻ thất bại này còn muốn cản người leo lên lôi đài. Sơn nữ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn hô kiếm, giải quyết hết toàn bộ những người chết trước mặt. Càng ngày, càng có nhiều người chết xông về phía hắn hơn. Bọn họ dùng cả tay chân leo xuống từ bậc thang cao, chỉ để cản người cạnh tranh mới đi qua. Trường kiếm vũ động, một số đạo kiếm quang đánh bại những người chết giống như là cối xay thịt. Nhưng trong một địa ngục, số lượng người chết quá nhiều, Cố Thanh Sơn nhất thời có giết cũng không thể nào giết hết được. Đám người chết cho dù có bị giết, chẳng qua cũng chỉ là rơi vào trong giấc ngủ say mà thôi. Cho nên, bọn chúng cũng không có sợ chết mà xông lên, bám giết không tha, ngăn cản Cố Thanh Sơn bước lên bậc thang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bậc thang đều là vô số người chết. Trên bậc thang, ở mấy mặt khác, có càng nhiều người chết xông tới. Đường có mong mà trèo lên được. Một tên người chết cười như điên nói, Cố Thanh Sơn hùa kiếm, nghênh địch. Người chết tham gia khiêu chiến ít nhiều thì đều có chút bản lĩnh. Hơn nữa số lượng lại khổng lồ. Cố Thanh Sơn nhất thời rơi vào bế tắc. Sơ nữ cảm thấy lo lắng nói. Tiếp tục như vậy nữa thì không được. Rõ ràng bọn họ muốn đánh bại không có đánh lại người. Thế nhưng ỷ vào nhiều người ngăn cản người leo lên tới lôi đài. Cố Thanh Sơn không lên tiếng mà chỉ lo không ngừng hua kiếm. Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên từ trên đỉnh của lôi đài. Lại một kẻ cạnh tranh nữa chết. Người thắng của huyết thải địa ngục sắp xuất hiện rồi. Còn Cố Thành Sơn đang đứng ở bậc thang thứ nhất, không ngừng chém giết đám người chết, liên tục ùa đến kìa. Hắn chưa tiến được bước nào lên phía trước cả. Cố Thành Sơn bỗng nhiên tự nhủ. Cũng là do ta sơ sót, lại quên những người này đều là những kẻ ác ôn của các thời đại. Càng quên mất, đây chính là cuộc cạnh tranh trong địa ngục. Người nói vậy là có ý gì? Sơn nữ hỏi. Ý là chỉ dựa vào thực lực không có đủ để cho những ác ôn này tin phục thực sự. Vậy bây giờ phải làm sao? Sơn nữ sốt ruột hỏi. Kiếm thế của Cố Thanh Sơn liền lập tức biến đổi, sát ý trên người của hắn biến mất. Nhưng cả người của hắn lại có thêm một cỗ khí thế khó hiểu. Phải hùng ác hơn bọn chúng. Hắn nói. Lập tức, kiếm ảnh chằng chịt nở rộ, giống như lá bay múa trong gió lốc, thổi qua một vài nước thang. Vô số tiếng kêu thảm vang lên. Không có tên người chết nào chết đi. Bọn chúng bị chặt hết tay chân. Chỉ còn mỗi thân hình nằm ở trên bậc thang. Tiếng kêu rên vang lên ngút trời. Cố Thành Sơn đá một người chết mất tay mất chân xuống dưới nước thang, trong vô số ánh mắt ẩm độc và phẫn nộ. Người chết bị ngâm ở trong huyết thải dưới bậc thang. Trong huyết thải, lập tức có rất nhiều bóng sáng bơi tới mà gặm nhắm tên người chết kia. Huyết thải bảo đảm người chết sẽ không chết đi mà sống sờ sờ để chịu sự dày vò. Đừng, tôi sai rồi. Tôi không nên ngăn cản người. Cầu xin người hãy tha cho ta. Tên người chết kia lớn tiếng khóc lóc nói. Trên bậc thang, vô số người chết cứng đờ ra. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Các người ở trên bậc thang không phải là rất thoải mái, rất tốt sao? Không cần phải chịu khổ ở dưới huyết thải đâu. Hắn đứng ở đó bất động, trên mặt nở nụ cười. Ta có thể không có lên được lôi đài, thế nhưng tiếp theo, ta sẽ biến các người thành nhân côn, ném hết vào bên trong huyết thải. Không tay không chân, còn bị quái vật không ngừng gặm nhấm. Thứ khoái cảm thế này, ta đoán rằng các người chưa từng được nếm trải trong đời, có đúng hay không? Hắn tiếp tục đá tên người chết thứ hai vào bên trong huyết thải. Người chết này nhất thời phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Những người chết trên bậc thang lặng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Trong địa ngục, chết có nghĩa là ngủ sâu, có nghĩa là tạm thời từ giã đau khổ và anh hạ. Thế nhưng, Cố Thanh Sơn không có ban cái chết mà chỉ chặt tay chặt chân họ, khiến cho họ không còn chút sức phản kháng nào. Cũng chẳng thể nào chống trả được khi mà bị quái vật huyết thải gặm nhấm. Đây mới chính là một sự hành hạ thật sự. Người đúng là ma quỷ. Một tên người chết hét lớn, khá lặng lẽ bỏ ra khỏi nước thang trước mặt của Cố Thanh Sơn. Đồ độc ác tàn nhẫn, ác ma biến thái, đi mau, chớ có chọc vào hắn. Cả đám người chết xôn xao. Khi Cố Thanh Sơn ném người chết thứ ba xuống dưới huyết thải, trên bậc thang đã nhường ra một con đường. Đó là con đường đi thẳng tới lôi đài. Trên đường sạch sẽ, không có bất kỳ người chết nào cả. Cố Thanh Sơn nhìn bậc thang thật dài. Trên đỉnh của nước thang, một tấm màn sáng màu đen điểm tinh quang, khiến cho người ta say mê, giống như sân khấu chưa được kéo màn khai mạc bao phủ toàn bộ lôi đài. Cố Thanh Sơn thả thần niệm tiếp xúc với ánh sáng đen thì bị tầng ánh sáng đen này nhẹ nhàng bắn trở về. Xem ra cảnh tượng trong lôi đài không thể nào do thám được từ bên ngoài. Thần bí bí như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cầm chặt lục giới thần sơn kiếm, đạp chân mà la vút lên bậc thang. 1800 bậc thang nhanh chóng bị lướt qua. Cố Thanh Sơn đụng vào màn sáng màu đen. Trời đất quay cuồng, hắn đột nhiên rơi vào một bãi đất trống. Trên mặt đất, tuyết đọng trải đầy khắp nơi. Trên bầu trời gió rét quét qua, xung quanh là một mạng mênh mông hoang dã. Màn đêm rủ xuống, Cố Thanh Sơn cúi người vốc một vốc tuyết, lạnh băng thấu người. Những cảm giác này chân thực như vậy khiến cho Cố Thanh Sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây đều do Trấn Ngục Quỷ Phương trượng kia làm ra sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, uy năng của nó quá mạnh mẽ. Dù nó không có thần thông khí linh mà chỉ dựa vào bản thân quyền trượng thì vẫn có những thần thông đầy uy năng, thật sự không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Sơn nữ nói. Không có khí linh mà còn mạnh như vậy, chẳng trách có thể đối phó với từng ấy vị thần linh thế giới. Cố Thanh Sơn cảm khái. Lúc này trong gió truyền đến tiếng nhạc mơ hồ. Cố Thanh Sơn men theo âm thanh mà nhìn xa xa. Bên mép của vùng đất hoang là một đại dương vô tận. Một chiếc thuyền lớn dừng ở bờ biển. Dưới màn đêm, đèn đuốc trên thuyền sáng choang. Trong u minh, một thông báo xuất hiện trong đầu của Cố Thanh Sơn. Là yêu cầu của Trấn Ngục Quỷ Phương trượng cách không truyền đến. Lên thuyền sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn đột nhiên trở tay đâm ra một kiếm. Trong bóng tối, một con sư tử đột nhiên nhào tới, há miệng định gầm lên. Nó vốn đang chuẩn bị đánh lén Cố Thanh Sơn, thế nhưng không ngờ rằng Cố Thanh Sơn lại đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này xuất hiện mà không hề có dấu hiệu nào báo trước cả. Sư tử căn bản không thể nào tránh thoát được. Ta mới là đối tượng bị đánh lén sao? Trong lòng sư tử nảy ra một suy nghĩ như vậy. Trường kiếm đâm thẳng vào trong cái miệng đang há to của nó, lùi sâu vào bên trong cơ thể nó. Sư tử nhào tới giống như là chủ động sâu mình vào kiếm vậy. Bốn móng sư tử của nó giơ lên không trung, không có ngừng hét thảm lên. Xúc sinh. À không đúng, người bạn của thú vương giới, người muốn chào hỏi ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Con sư tử vội vàng gật đầu. Xoẹt. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra. Sư tử lập tức khôi phục tự do. Nó phát ra một tiếng gầm thét mãnh liệt. Ây da, nhân loại đáng chết, ta. Xoẹt, trường kiếm một lần nữa đâm vào trong miệng, sâu cả người của con sư tử. Lục giới thần sơn kiếm vốn là dài hơn thanh trường kiếm bình thường, cho nên nó xuyên qua cả người của sư tử cũng không có thành vấn đề gì. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, sư tử sâu trên trường kiếm, bốn móng của nó ở giữa không trung, không thể nào làm gì. Ai, tiểu nhị, ta là người mới tới. Thái độ của người như vậy sẽ hù dọa ta. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Con sư tử rên rỉ cầu xin tha thứ. Lần này, cuối cùng thì nó đã biết ngoan. Kiếm của đối phương, nó căn bản là tránh không thoát. Rõ ràng, thực lực của đối phương mạnh đến mức đáng sợ, có thể lấy mạng của nó bất cứ lúc nào. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, người có đồng ý không? Cố Thanh Sơn hỏi. Con sư tử gật đầu liên tục, bày tỏ sự đồng ý. Trường kiếm liền rút trở về. Thế này, anh bạn thú vương giới, sao anh lại không có lên thuyền mà lại quanh quẩn ở đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Con sư tử đặt mông ngồi dưới đất, nó chán nản nói. Ây da, đã chọn xong rồi thì đi có ý nghĩa gì đâu. Không đúng, theo ta biết huyết thải địa ngục vẫn chưa có chọn ra cường giả cuối cùng mà. Cố Thanh Sơn nói. Đã chọn xong, có điều vì tính tình của gã cường giả kia, hắn ta không có muốn lên thuyền như vậy. Cái gì? Không muốn lên thuyền? Cố Thanh Sơn cau mày nói. Đúng vậy, nó vẫn chưa có ăn đủ no. Dường như sư tử nhớ tới điều gì đó mà run lên lập cập. Ăn sao? Người đi xem thì sẽ hiểu ngay. Con sư tử chậm rãi nói, giống như đang đánh giá thực lực của Cố Thanh Sơn. Đang lúc một người một thú trò chuyện, xung quanh có vô số người chết lặng lẽ vây lại. Người khổng lồ, ma nhân, dã thú, sinh vật hỗn loạn, tù là chi chít không đếm xuể. Một gương mặt thật là xa lạ. Không phải cùng gia của địa ngục chúng ta đâu. Người quen hắn sao? Cố Thanh Sơn nhìn đám người chết sờ sờ đầu của sư tử mà nói. Ta chính là bằng hữu của nó. Nghe nói nó khao khát trở thành quỷ vương, cho nên ta đến xem nó thi đấu. Đám người chết nghe vậy thì dừng lại. Không, ta có chưa có từng gặp mặt hắn. Mọi người mau cùng đi lên tiêu diệt cái thằng danh con này. Con sư tử hét lên. Nghe vậy cả đám người chết xông lại. Thật khiến người ta đau lòng. Cố Thanh Sơn nói. Trong bóng tối, một ánh trăng to lớn giữa không trung lao tới. Một kiếm, máu thịt bay tán loạn. Trước khi mưa máu rơi xuống thì đã bị kiếm phong ác liệt thổi bay đi. Ánh trăng từ từ tản đi. Thân hình của Cố Thanh Sơn lại hiện ra, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Vào thời khắc kiếm mang chiếu sáng bốn phía, hắn nhìn thấy người chết vô cùng vô tận. Các cường giả địa ngục huyết thai hội tụ ở khắp vùng hoang dã. Giữa đám người chết dường như chẳng còn lấy một chỗ trống để mà đặt chân. Bọn chúng đang tiến hành kiểu vật lộn nguyên thủy nhất, tìm khoái cảm sống trong giết chóc. Nhưng bọn chúng chỉ dám chém giết lẫn nhau, không một kẻ nào dám đến gần chiếc thuyền kia. Trong bộ dạng này, xem ra có một kẻ mạnh nhất được công nhận đã đến gần chiếc thuyền lớn. Có điều dường như vị cường giả này có chút ý tưởng gì khác, nên mãi vẫn chưa chịu lên thuyền. Xem ra mình phải tranh thủ thời gian, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm lục giới thần sơn kiếm đứng yên không nhúc nhích. Không phải là người muốn tranh đoạt quỷ vương sao? Sơn nữ không nhịn được hỏi. Đúng, nhưng từ nơi này qua đó có đầy dãy người chết, bốn thánh thì khi nào mới tới được? Cố Thanh Sơn cao mày. Cho nên người định chỉ đứng ở đây thôi, sơn nữ nói. Đang nói thì lúc này có một con voi ma mút điên cuồng lao tới. Nó giẫm mạnh về phía Cố Thanh Sơn. Ha ha ha ha, nhân tộc nhỏ bé, chết đi, hóa thành thịt vụn. Con voi ma mút điên cuồng hét lên, kiếm mang chói mắt như lưu quang vạch phá hư không. Con voi ma mút lớn nhất thời đứng bất động tại chỗ, không thể nào động đậy. Cố Thanh Sơn phát động cường trực, khiến cho nó trở thành cái bia trong một khoảng thời gian ngắn. 2 giây, 7 kiếm đã đánh tới. Một khắc sau, trên trường kiếm xuất hiện 7 đạo. Linh quang lóe lên không ngừng. Linh quang đồng loạt phát ra những tiếng kêu giống như đang kêu gọi thứ gì đó. Cố Thanh Sơn dốc hết sức, hai tay cầm kiếm mà chém mạnh về phía trước. Tất cả chỉ xảy ra trong một cái búng tay. Ánh sáng của sấm sét vọt ra từ bên trong trường kiếm. Sấm sét lồng lanh chói mắt, biến cả vùng hoang dã trở thành một thế giới điện quang lúc sáng lúc tối. Thất tình du long. Một đạo sấm sét tổ hợp thành một con sông khổng lồ bay ra từ trường kiếm, ngậm con voi ma mút trong miệng. Con voi ma mút chết ngay lập tức. Ngay sau đó, con rồng uốn lượn toàn thân được hợp thành từ sấm sét và kiếm mang bay ra từ bên trong trường kiếm. Đợi ta một chút, Cố Thanh Sơn kêu một tiếng. Lôi long như có linh tính xoay vòng giữa không trung. Cố Thanh Sơn bay lên đầu của con rồng. Con lôi long phát ra một tiếng gào chấn động thiên địa mà bay lên trời. Cố Thanh Sơn chỉ trường kiếm ra phía trước, con lôi long lập tức hóa thành một luồng điện quang bạo liệt, ngay lập tức bay xuyên qua vùng hoang dã. Gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh sắc xung quanh trôi qua cực nhanh. Đám người chết chen chúc ở trên vùng hoang dã, đứng trước mặt sức mạnh thiên lôi thì bị dọa cho sợ không biết phải làm gì. Trong thời gian ngắn đã tới được vị trí con thuyền lớn. Thậm chí Cố Thanh Sơn còn có thể thấy rõ được cảnh sắc ở trên thuyền. 10 mấy người chết đứng ở trên thuyền, mỗi một người tạo thành mấy vòng tròn nhỏ. Cố Thanh Sơn nhìn thấy 7 thống lĩnh địa ngục trước đây mình đã từng gặp. Lồi lòng chói mắt như vậy, 7 thống lĩnh dĩ nhiên là cũng phát hiện ra Cố Thanh Sơn đứng ở trên đỉnh đầu lôi long. Vẻ mặt của cả 7 thống lĩnh hết sức kỳ quái. Cố Thanh Sơn tạm thời không để ý tới bọn họ, mà cúi đầu nhìn về phía mạn thuyền. Lúc này, có một người khổng lồ to lớn giống như là một hòn núi nhỏ đang ngồi trước thuyền. Người khổng lồ này đốt một đống lửa, thỉnh thoảng lại ném vài người chết đang ngủ mê vào bên trong đống lửa đó để mà nướng. Một vài người chết bị nướng chín, bị người khổng lồ kia nhét vào bên trong miệng. Gá không thèm để ý gì đến những tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ trong miệng mà cứ không ngừng nhai nuốt. Xem ra, gá chính là tồn tại mà sư tử nói. Người khổng lồ to lớn rõ ràng cũng đã phát hiện ra nồi lòng. Gá cảnh giác đứng lên, trong tay cầm một cây chiến phủ. Nướng người sống để mà ăn sao? Báo ứng của người đến đây rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng. Hắn cầm kiếm chỉ một cái. Đôi lòng vóc dáng to lớn từ trên bầu trời bay vút xuống. Nó há to cái miệng dữ tợn, nhào xuống mà cắn người khổng lồ. Người khổng lồ quơ búa, lửa búa trực tiếp xuyên qua lôi quang, lấp lánh mà chém hụt vào hư không. Lôi lòng cắn người khổng lồ. Người khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết. Kiếm tiền hóa thần hậu kỳ, dốc toàn lực thì triển ra thất tình dù lòng, uy lực tuyệt đối không có tầm thường. Rất nhanh, trên người của người khổng lồ tỏa ra mùi khét. Gá ngã xuống, dập tắt đống lửa. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới đáp xuống mặt đất. Hắn lập tức nhận được một thông báo vô hình. Cường giả huyết thải địa ngục mời lên thuyền. Lúc này, tại thế giới nhân gian, tại thủ đô của liên bang, quan tài dày đặc phủ kín cả bầu trời. Những quan tài trôi nổi trên trời giống như trôi nổi trên mặt nước, đông đúc chật chội. Chúng chậm rãi bay về hướng thủ đô. Biệt thự trong núi, nữ hoàng Phan Hồ Na và tổng thống lúc này đang ngồi ở bên trong phòng khách. Trước khi Cố Thanh Sơn đến hoàng tuyển, nữ thần công chính đã chiếu theo mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng thông báo tin tức cho hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất của nhân loại. Đế quốc Phục Hy và liên bang đã thành công ký kết hiệp nghị trong thời gian vô cùng ngắn. Để chống lại đại quân địa ngục đang dần dần kéo đến, đội quân robot của cả hai nước được giao cho nữ thần công chính và Thiết Mạc cùng liên hợp lại để chỉ huy. Nhìn dáng vẻ giống như đang ngủ say của Cố Thanh Sơn, nữ hoàng Phan Hồ Na nói: "Thật thần kỳ, không ngờ lại có thể đi đến hoàng tuyển." Nhưng tổng thống thì lại cảm thấy hơi lo lắng. Ông hỏi Võ Thánh ở bên cạnh: "Tình hình ngoài đó sao rồi?" Võ Thánh Trương Tông Sương báo cáo: "Bốn địa ngục đột nhiên tập kích nơi này, nên tôi đoán có lẽ là Cố Thanh Sơn đã làm gì đó ở dưới hoàng tuyển." "Không sao," nữ thần công chính nói, "quân địch cũng không có đông lắm, hình như đám người chết bị giữ trần ở đầu đó rồi." Lúc này thì giọng nói của nữ thần công chính vang lên: "Báo cáo, có một đội ma nhân đang nhanh chóng tiến đến gần phía liên bang. Hạn độ tinh không tiến lên ngăn chặn đã bị tiêu diệt." Trương Tông Dương đứng lên xung phong: "Để tôi tới xem thử." Trương Anh Hào liếc ông ta bất an hỏi: "Ông già, anh có chắc hay không? Tu vi của anh đến từng mấy rồi mà anh dám nói như vậy?" Trương Tông Dương dần biến mất khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu: "Kim đan." Cả căn phòng chìm vào im lặng. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Không thể nào. Chắc chắn Cố Thanh Sơn đã cho anh ấy công pháp bí mật gì rồi, gì đó. Trừ đến cả đan dược, anh ấy cũng không có mà. Trương Anh Hào không thể nào hiểu nổi. Trên thực tế, trong một nền văn minh tu hành ở thế giới, gần như chẳng có gì. Đã có thực lực được xưng tụng là võ thánh, thì phải nói rằng tài năng quá khủng bố. Trương Tông Dương chính là một nhân tài, nhưng ông chưa bao giờ tiếp xúc với thứ sức mạnh như linh khí này mà thôi. Bây giờ có Cố Thanh Sơn dẫn dắt, cho nên đương nhiên năng lực chiến đấu của ông sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Trương Tông Dương biến mất. Sau một khoảng im ắng thì giọng nói của nữ thần công chính một lần nữa vang lên: "Chú ý, hàng ngàn gã khổng lồ đang từ sa mạc tiến về đây." Diệp Phi Ly đứng người lên rồi lại ngồi xuống. "Không được, tôi phải ở lại trông chừng anh ấy." Vậy thì để tôi dẫn quân đi. Trương Anh Hào đứng lên. Văn Hồ Na nhìn Trương Anh Hào, nói: Nữ thần cầm chính, ta trao quyền chỉ huy toàn bộ chức nghiệp giả cho Trương Anh Hào. Vâng, thưa bệ hạ. Nữ thần cầm chính trả lời. Trương Anh Hào đưa người ra. Nữ thần, chuyện này... Nữ hoàng Phan Hồ Na vỗ vỗ vai của Trương Anh Hào mà nói: Đi đi, cậu là một chỉ huy tốt, nhất là về mặt giết người. Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu, nói: Ai, được rồi, vậy tôi đi đây. Sau đó thì anh ta vội vàng rời đi. Một lúc sau, giọng nói của nữ thần công chính lại cất lên: Báo động, quan tài trên trời bắt đầu tăng tốc di chuyển đến thủ đô. 17 phút nữa thì chúng sẽ đến nơi. Báo cáo hết, chờ quyết định. Tổng thống nhanh chóng hạ lệnh: Thông báo cho toàn bộ quân phòng thủ chuẩn bị nghênh chiến, các quân khu khác triệu tập quân đội. Sau đó đổi lệnh. Nữ thần công chính lập tức trả lời: Rõ. 3, 2, 1, quân cảnh vệ bắt đầu tấn công. Vừa dứt lời, bàn ghế trong biệt thự đều rung lắc, âm thanh pháo kích vang lên không ngừng. Những tia sáng lấp lánh xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng. Tàu chiến tinh không, quân đội robot khổng lồ mặc giáp sắt đều được phái đi. Cả thủ đô gần như đã được giải tán sạch sẽ. Thành phố sắt thép này đã trở thành tiền tuyến giao tranh giữa con người và địa ngục. Báo cáo, trong quan tài gỗ xuất hiện rất nhiều quái vật. Chúng đã đánh sâu vào bên trong trận địa phòng ngự của chúng ta. Qua phân tích tình báo, xác định chiến lược tối ưu cho chiến đấu cận chiến. Đã xác định, lại cho đội quân chiến giáp cơ động, đặc biệt toàn lực xuất kích. Lúc này thì tiếng ầm ầm oanh tạc cả bầu trời. Không lâu sau, nữ thần công chính lại tiếp tục báo cáo. Tình hình chiến đấu đã bắt đầu bước vào trạng thái giằng co. Công kích hỏa lực đã dừng lại. Đội chiến giáp cơ động 1-2-7 khoảng cách chiến trường 15 km, sắp chiến đấu với quân tiếp viện. Nữ thần công chính báo cáo số lượng thương vong. Tổng thống ra lệnh. Vâng, thưa ngài. Từng hàng chữ số được hiện lên trên quang não của tổng thống. Ông nhìn một lúc rồi đau đớn mà nhắm mắt. Thành rồi, cậu sẽ thành công chứ? Ông lầm bầm. Cả căn phòng chìm vào trong sự buồn bã. Lúc này thì cửa lớn bỗng nhiên bị ai đó một phát đã bay ra ngoài. Zephyrly biến sắc, chợt nhảy dựng lên mà đứng chắn ở trước người của Cố Thành Sơn. Một giọng nữ cao thét vang lên. Tổ Tuyết Nhi, mau cút ra đây. Cô giống như một ngọn lửa ào vào bên trong phòng khách, khiến cho cả căn phòng nóng ở ngực. Anna, cô đã trở về rồi. Zephyrly thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu huyết quang lại. Phải, tôi không ngăn cản, cũng không có dám ngăn cản tiểu thư Anna. Nữ thần công trình nói. Anna đi vào, sau cô là một con chó màu đen. Cô nhìn Cố Thành Sơn, tổng thống liên bang và nữ hoàng Văn Hồ Nà. Anna vô cùng kinh ngạc. Cô, sao người lại ở đây? Tổ Tuyết Nhi đâu rồi? Cô hỏi, bỗng cảm giác được bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ, ngập tràn sự bi thương. Cô nhìn Cố Thành Sơn vẫn không động đậy gì, cứ nhắm mắt mà ngồi ở đó. Không lẽ... Anna nhào đến tóm lấy tay của Cố Thành Sơn, lạnh lẽo, không có mạch đập. Hắn đã chết. Mặt của Anna trắng bệch đi, nước mắt rơi xuống mà không sao ngăn được. Cô rơi lệ, ngọn lửa tối tăm vô tận đang sôi trào bên trong cơ thể. Mái tóc lửa đỏ rực của cô bay trong gió, cháy rực lên thành một màu đen. Không khí bắt đầu rung động. Trên bệ cửa sổ bình hoa rơi khỏi mặt đất mà bay lên không trung. Ai đã giết anh ấy? Tổ nhất định là sẽ băm thêm đó 1000 nhát đao. Anna căm hận mà rít lên. Bình tĩnh đi, hắn không có chết đâu. Chó đen nói, nó chạy đến bên người Cố Thành Sơn mà ngửi ngửi. Đều đâu có phải là mùi của người chết đâu. Con chó đen cảm thấy hứng thú đi quanh người Cố Thanh Sơn hai vòng. Nhìn thì có vẻ như là đã chết rồi, thế nhưng thực sự ra sức sống đều bị ẩn đi, có thể là để cho linh hồn cảm ứng hoàng tuyền. Quả thật đúng kỳ lạ. Con chó đen thở dài nói. Jeffrey đứng lên, một cặp xương dữ tợn trồi lên sau lưng của hắn ta. Anna, mày cô đến đây rồi, hãy bảo vệ Cố Thành Sơn, tôi đi nghênh chiến. Hắn ta mở cửa sổ, sau đó thì sải cánh phóng vút lên, bay về phía thủ đô. Anna lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nhìn tình cảnh này, chứng tỏ Cố Thành Sơn vẫn chưa chết. Con chó đen rụi rụi vào người của cô. Tóc đen thẳng vút lên trời cũng liền rụ xuống, biến trở về màu lửa đỏ. Bình hoa trồi lơ lửng cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. May mà, không có xảy ra chuyện gì. Anna nhìn nữ hoàng Phanona, vội vàng hỏi. Cô, là chuyện gì đã xảy ra? Với cả, sao mọi người đều ở đây hết như vậy? Đúng rồi, Tổ Tuyết Nhi đâu? Phanona đỡ chán, thở dài bảo. Anna, cháu là chủ của gia tộc Mendici, sắp trở thành nữ vương của Thánh Quốc. Sao chẳng có chút tĩnh tâm nào của võ thuật vậy? Sau đó thì Phanona kể lại cho cô nghe sự tình. Mắt của Anna lóe lên, bỗng thì thầm. Anh ấy hứa rằng xong việc sẽ... Cô vuốt vuốt mái tóc dài nhọn màu đỏ như lửa. Hả? Hắn hứa gì? Phanona hỏi. À, không, không có gì. Anna đỏ mặt. Lúc này, bỗng nhiên cả căn biệt thự rung chuyển. Anna biến sắc, nói. Để cháu đi xem thử. Cô lắc mình, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ mà bay vút lên. Jeffrey lúc này bị đánh ngã ở trên núi, tạo thành một cái hố núi lửa. Hắn ta khiến cho cả ngọn núi bị chấn động không nhỏ. Trên bình nguyên, cách ngọn núi không xa, có rất nhiều những gã khổng lồ đang chậm rì đi tới. Ha ha ha ha. Sắp đến rồi, ở chỗ này. Một gã khổng lồ gào lên. Trong núi, một dòng luồng huyết quang phóng lên trên cao. Jeffrey phun ra một bùng máu, nói. Bạn ấy là do ta đã chủ quan thôi. Hắn ta cao tiết thét lên, biến thành một vệt mờ, lại một lần nữa nhảy vào trong đám người kia. Anna nhìn đám khổng lồ đang đến gần, và những cỗ quan tài chậm rãi trôi đến từ phía xa. Cô cúi đầu nhìn xuống, Cố Thanh Sơn vẫn còn đang ngủ say. Xem ra mục tiêu của địa ngục đúng là Cố Thanh Sơn rồi. Mái tóc dài màu đỏ rực ở trong gió lay động, Anna híp đôi mắt xinh đẹp lại, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào trong gió. Đàn ông mà bà đây đã chọn, chúng mày lại dám động vào sao? Lòng bàn tay Anna hiện lên một ký hiệu màu đen huyền ảo. Tử thần bất tử. Cô nắm chặt trong tay. Một tia lửa đen nối liền trời đất bỗng nhiên xuất hiện ở phía ngoài núi. Ánh lửa tóe ra, hình thành những đốm nhỏ lan tràn khắp trong không gian. Đột nhiên, từng mây bị che phủ kín mít. Cả ngọn núi kéo theo cả liên bang, tất cả liền rơi vào bên trong bóng tối. Một thân hình che khuất cả bầu trời xuất hiện trước ngọn núi. Những quan tài trôi lơ lửng ở trong không trung đang đối diện với những đám mây bên dưới chúng. Chỉ những gã khổng lồ. Anna thì thầm. Khuyển thần đại nhân, đằng trước chính là bữa trưa của ngài. À, để ta xem nào. Toàn là linh hồn địa ngục đầy rẫy tội ác. Ha ha, rất hợp với miệng ta. Thanh âm phát ra từ con người kia chậm chậm mà làm rung chuyển cả đất trời. Dáng vẻ là một ngọn lửa đen cao chọc trời, cao lớn gấp mấy lần những gã khổng lồ kia. Khuyển thần nhe răng nanh, cúi đầu quan sát bữa trưa của mình. Tiểu Anna, chuẩn bị rượu đi. Vâng. Tốt, vậy ta dùng bữa đây. Bao phủ cả bầu trời là lửa đen nhẹ nhàng và bao trùm cả bình nguyên. Cả bình nguyên bao là bị nó che phủ. Những chức nghiệp giả và robot giáp sắt của nhân loại đều an toàn, trong khi đám khổng lồ đều bị lửa đen cắn nuốt. Một gã khổng lồ la hét thất thanh, cố hết sức để mà chống lại lửa đen, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cơ thể to lớn kia cũng bị lửa nuốt chừng. Gã khổng lồ dãy giụa cào thét. Đội ta ngủ say, sau đó định tỉnh lại, ta... Không khí truyền đến âm thanh thảm thương. Tỉnh lại, đùa con nào cái kiến đáng thường này, chờ người chính là vĩnh hằng hư vô rồi, còn linh hồn của người sẽ là biến thành năng lượng của ta. Là giọng nói của huyền thần, lửa đen lại tụ lại, chồng chất dần lên cao, tạo nên hình dáng của huyền thần. Dù chỉ là con ong cái kiến, thế nhưng mùi vị vẫn còn tuyệt vời. Huyền thần tỏ ra thích thú. Ánh mắt của nó hướng phía phương trời xa xôi, nhìn chăm chú vào đống quan tài. Hơi thở của thần. Là thần đó. Chạy mau, bị nó ăn là sẽ ngủ vĩnh viễn, không thể nào hồi sinh. Trong quan tài gỗ truyền ra vô số những tiếng kinh hoàng sợ hãi. Tất cả quan tài đều nhanh chóng chạy từ phía. Chưa cái chết, nhu nhược là vô dụng. Huyền thần âm thầm nói, tiếng nói vang vọng khắp không trung. Những đốm lửa mây trên người của nó phát tán ra xung quanh, đuổi theo những chiếc quan tài kia. Biệt thự trong núi, Van Hồ Na và Tổng thống đứng sau cửa sổ, im lặng quan sát khung cảnh vô cùng kinh hãi này. Tổng thống, ông thấy sao? Nữ hoàng hỏi. Thế giới này đã không còn là thế giới trước kia nữa rồi. Tổng thống thở dài, trả lời. Vậy về liên bang tự do, ngài định hướng dân chúng đi theo con đường nào? Nữ hoàng lại hỏi. Tổng thống vươn tay ra, bình hoa rơi trên mặt đất liền đứng lên. Một bó hoa hồng rời khỏi bình hoa mà bay vào bên trong tay của ông. Đến tầng luyện khí thứ mấy rồi? Nữ hoàng hỏi. Tầng 3, sắp đột phá tới tầng 4. Tổng thống ngửi mùi hoa tường vi, khẽ nói. Nghe Cố Thành Sơn nói, cảnh giới tu hành cao thì con người sẽ có được sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, có thể chống lại mọi loại yêu ma quỷ quái. Tôi hiểu rồi. Nữ hoàng gật đầu đáp. Lúc này, tại dưới địa ngục, Cố Thành Sơn nhảy lên thuyền theo lời đề nghị của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Những kẻ có thực lực trong 18 tầng địa ngục đều đã đến đông đủ. Có cuối cùng thì địa ngục huyết thải cũng chọn ra được một kẻ không tệ. Có người đánh giá hắn như cười như không. Đúng thế, cái gã khổng lồ kia biểu diễn màn ăn thịt người trước mặt của chúng ta, ta tưởng rằng chúng ta sẽ sợ sao. Miệng cọp can thỏ, chết cũng tốt, ta nhìn đến sắp mất kiên nhẫn rồi. Những kẻ có thực lực bàn tán với nhau. Cố Thành Sơn nhìn 17 người chết khác. 7 thống lĩnh quen nhau tụ tập một chỗ, còn 10 tên cường giả khác thì đứng ở bên kia. Theo lời giải thích của Đào Tước Cốt Quỷ, thì đây là những người đại diện cho hai phái muốn giải cứu địa ngục và hủy diệt đi địa ngục, sau đó tiến tới chiếm lĩnh nhân gian. Cố Thanh Sơn nhìn 7 vị thống lĩnh dò hỏi. Ta có thể gia nhập không? Hoan nghênh. Nữ Atuna đứng đầu cười nói, còn nam Atula thì ồm ồm hỏi. Chị, liệu hắn ta có mạnh như chị đã nói hay không? Nữ Atula không thèm quay đầu, chỉ lấy tay nhào hắn ta một cái, ý bảo hắn ta câm miệng lại. Từ phía bên kia, một giọng nói khó chịu vang lên. Nhãi danh, người có hiểu rõ tình hình hay không? Cố Thành Sơn nhìn, là một tên cự nhân. Cả người của gã ta là lửa bao phủ dày đặc. Trong 7 thống lĩnh, cũng có một kẻ là ma nhân. Ánh sáng vàng bao phủ khắp người. Nhưng do sánh ra thì người này có khí thế hơn so với gã kia rồi. Nhìn mặt của người rất lạ, nhưng vì đã giết được gã khổng lồ, nên miễn cưỡng cũng đáng giá để mặt ta mở lời. Gã khổng lồ kia nói. Được, rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn đáp lại. Sự thật là bảy tên đứng sau nhóc chỉ là loại yếu đuối thôi. Yếu đuối sao? Cố Thanh Sơn cười. Hắn nhìn bảy thống lĩnh, thấy nét mặt của họ đều là vẻ không cam lòng. Cá nhân mỗi người đều rất mạnh, có điều đối phương có đến 10 người, cho nên họ cũng không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn cả. Cự nhân liệt diễm nói. Bọn chúng chỉ là mấy con tôm nhãi nhép, lúc nào cũng nghĩ tích cóp công đức, tiêu trừ tội nghiệt, rồi đi đầu thai. Với người chết thì cái này quá bình thường. Yêu đuổi chỗ nào chứ? Ngu xuẩn, bây giờ Hoàng Tuyền đã diệt vong rồi. Chúng ta chỉ cần đến chỗ người sống rồi ăn thịt người là loại bỏ được sự đau khổ phải chịu trong địa ngục. Ăn linh hồn của con người còn có thể tăng sức mạnh. Người có hiểu không? Có chuyện tốt như vậy mà bọn chúng lại muốn đi đầu thai. Cố Thanh Sơn nhìn 10 cường giả bên kia, nói. Mấy người có ý định xâm chiếm thế giới nhân gian sao? Tất nhiên rồi, đây là con đường tốt nhất. Hãy gia nhập vào đội ngũ của chúng ta đi. Cự nhân liệt diễm mời mọc. Cố Thanh Sơn nghi ngờ, nói. Nếu mà không ngừng ăn thịt người, thì tội lỗi càng thêm nặng. Nếu đến một ngày Hoàng Tuyền trở lại bình thường, chẳng phải là sẽ chịu đau khổ hơn sao? Nào còn có cơ hội thoát khỏi đau khổ. Cho nên chúng ta mới phối hợp với yêu ma hủy diệt Hoàng Tuyền rồi đến thế giới loài người. Cự nhân giải thích. Ta hiểu rồi, đúng là yếu đuối. Cố Thanh Sơn gật đầu. Mười tên cường giả nghe hắn nói như vậy thì liền bật cười. Cố Thanh Sơn lùi lại vài bước, đứng cạnh bảy vị thống lĩnh. Thế này là... Gã cự nhân cảm thấy khó hiểu. Đến ngay cả tội lỗi của mình còn không dám đối mặt, mà ngược lại còn có những hành động tăng thêm tội ác. Quả thật là hành vi ngu muội, yếu hèn. Cố Thanh Sơn chỉ trích. Tội ác mới là sung sướng. Đừng có nói nhãi còn người chưa có bao giờ hưởng thụ cảm giác thế này nhé. Tội ác mới là sung sướng. Đừng có nói nhãi còn nhà người chưa có bao giờ hưởng thụ cảm giác này. Cá cự nhân nhìn hắn nói. Cố Thanh Sơn cũng nhìn lại. Cả hai đối mắt nhau. Ánh mắt gã khổng lồ tràn ngập sự điên cuồng và bạo ngược. Gã không hề che giấu điểm này. Giết mấy tên trướng mắt này, ngửi được hương thơm của máu, không mềm lòng trước những thứ không liên quan, quyết tâm đạt được mục đích của mình. Đồng loại, ta biết người cũng giống như chúng ta thôi. Cự nhân liệt diễm nói. Sao người biết? Cố Thanh Sơn nói. Chính là mùi vị. Ta có thể ngửi thấy được mùi vị đồng loại. Người chính là một ác ma. Ta cũng như vậy. Cá cự nhân to mồm. Giết người. Cố Thanh Sơn trầm mặc nói. Có lẽ lúc giết chóc thì chúng ta cũng khá là giống nhau đi. Nữ Atula nắm chặt vũ khí. Bảy thống lĩnh cũng cảm thấy căng thẳng. Họ biết thực lực của Cố Thanh Sơn. Đối diện với 10 tên cường giả, hắn cười. Phải, kẻ ác chính là hiểu nhau nhất. Vậy đứng về phía chúng ta đi. Lại có thêm một tên ma quỷ nữa rồi. Chúng không nói chuyện mà cũng không thèm bận tâm đến điều gì cả. Cố Thanh Sơn lại nói tiếp. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn khác biệt. Cái gì? Khác chỗ nào? Người nghĩ là mình ác độc hơn ta sao? Cá cự nhân kia cười nói. Này thằng nhóc, người nghe cho kỹ đây. Ta đã giết hơn 10,000 con người rồi. Đứng sau cá khổng lồ là một ả khổng lồ lớn giọng nói. giọng điệu nghe ra có vẻ khoe khoang. Những tên khác cũng nhao nhao mở miệng. Cố Thanh Sơn thì vẫn bình tĩnh. Hắn từ tốn nói. Giết người là yêu cầu chức nghiệp của ta. Mà các người bị ác quỷ điều khiển giết người. Vậy chúng ta khác nhau. Giết hơn 1 vạn người lúc cha mẹ người sinh ra người. Chắc chắn có chỗ nào đó bị nhầm lẫn, cho nên mới tạo ra cái loại người cặn bã giống như vậy. Quả nhiên là nỗi hận của xã hội này. Tĩnh lặng, nữ Atula thở phào, bài thống lĩnh cố bình tĩnh lại lộ ra ý cười. 10 gã cường giả kia thì tức giận. Ngọn lửa trên người của gã cự nhân đột nhiên bùng mạnh lên. À ma nhân cũng hùng ác xông tới. Chết đi! À cuồng loạn phát ra một tiếng thét chói tai. Dừng tay, các người dám! Nữ Atula rút đao ra, tiến lên một bước ngăn cản à. Bọn ta có 10 người, người là Atula thì sao chứ? À gào thét âm ỉ. Chỉ cần người dám động thủ, ta sẽ cho người một đấm giữa ngực. Nữ Atula cảnh cáo. Bảy thống lĩnh lúc này cùng tiến lên. Gã cự nhân rít gào. 10 tên cường giả kia ồn ào muốn ra tay. Cố Thanh Sơn liền rút kiếm. Đúng lúc này vang lên âm thanh nặng nề của vương trượng rơi xuống. Thân của nó màu đen, đầu có gắn đầu lâu sừng nhọn. Màn sương dày đặc lượn lờ bốc lên nghi ngút bao quanh thân của trượng. Là Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Nó đột nhiên xuất hiện. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đứng ở trên mạn thuyền, phát ra những tiếng hú gọi. Mọi người đều dừng lại. Trong bóng tối âm u, một dòng tin tức truyền vào trong trí óc của bọn họ. Những kẻ đánh nhau sẽ bị loại bỏ. May cho thằng nhóc nhà người. À người ma kia hậm hực. Người may mắn là người mới đúng, vì còn lâu người mới là đối thủ của hắn ta. Nữ Atula bốp chát lại đầy móc mỉa. À ma nhân kia điên tiết, thế nhưng vẫn phải kìm nén lửa giận. Cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày ta hành hạ người bằng những cách thức ác độc nhất. Đồ nữ nhân đề tiện. À tha dọa, nữ nhân Atula đang định đáp trả, nhưng không thể nào không ngậm miệng lại. Tất cả mọi người dừng nói chuyện và hành động lại, mà tập trung vào Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đang biến đổi. Những điểm sáng như các ngôi sao trên bầu trời đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Những điểm sáng lơ lửng xung quanh vương trượng đầu lâu. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng có 54 điểm sáng. Điểm sáng vòng hết một vòng, xếp chồng lên nhau mà tạo thành một điểm sáng chói lòa. Độ sáng này chói tới mức không gì vượt qua được, khiến cho cả bầu trời đều sáng bừng lên như ban ngày. 18 kẻ có thực lực ở đây đều không chịu được mà phải lấy tay che mắt hoặc quay lưng đi. Giây lát sau thì ánh sáng biến mất. Một thứ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đầu của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng ánh sáng đã tản bớt đi. Một bộ bài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bài sao? Ai cũng cảm thấy khó hiểu. Tiếp theo không phải là cuộc chiến khủng bố nhất của 18 tầng địa ngục sao? Thế nào lại xuất hiện một bộ bài? Mọi người đều không thể nào tin nổi mà phải nhìn lại một lần nữa. Thật sự đúng là một bộ bài. Bộ bài gồm những lá bài xếp chồng lên nhau. Trên bề mặt của mỗi một lá bài thì đều phủ kín sắc xám lạnh. Lá bài trên cùng được mở ra là phong cảnh, hoàng xã, biển rộng, trăng sáng trên bầu trời đêm, một con thuyền lớn đang đậu bên bờ. 18 cường giả đều đứng ở trên thuyền, vây quanh một vương trượng. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Có người không thể hiểu nổi mà thốt lên. Lá bài bay lên không trung, sau đó dừng lại, bất động. Hình như có liên quan đến pháp tắc thiên tuyển. Một cường giả nói nhỏ. một đá bài mà lôi kéo tất cả mọi người, không thể nào. Một gã khác lên tiếng. Người thì biết cái gì. Gã cường giả vừa lên tiếng nói đến đây thì ngậm miệng lại, nhưng nhìn sang mặt của gã rõ ràng rất nghiêm trọng. Cố Thanh Sơn cũng trở nên nghiêm túc. Có thể chỉ bằng vào một lá bài mà tạo ra cả một thế giới loại nhỏ, lại còn chứa thêm rất nhiều người chết thèm giết bên trong nó. Sức mạnh cấu tạo của pháp tắc thiên tuyển này quả là mạnh tới không thể nào tưởng tượng nổi. Lá bài thứ nhất vẫn bất động giữa không trung. 18 lá bài bay ra lờ lửng ở trước mặt của mỗi một vị cường giả. Các cường giả đều nhìn vào lá bài của mình, sau đó thì lại nhìn những lá bài của người khác. Ai cũng nhanh chóng nhận ra trên mỗi lá bài đều phải hình dạng ngủ say của chính mình. Tất nhiên, bài của người khác thì cũng là vẽ dáng vẻ ngủ say của người khác. Sự việc diễn ra đến đây, Trấn Ngục Quỷ Phường Trượng vẫn trầm mặc. Nó cũng không cho thêm lời giải thích nào cả. Mọi chuyện xảy ra vô cùng thần bí. 18 vị cường giả cẩn thận tiến lên xem lá bài, bỗng không có biết nên làm gì tiếp theo. Hóa ra là lá bài cõi mộng. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, cũng như hắn, một số cường giả cũng có suy nghĩ như vậy. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng lại có liên quan đến thiên thuyền giả, điều này không ai nghĩ tới. Cố Thanh Sơn nhớ lại kiếp trước, khi đó đúng là có thiên thuyền giả xuất sắc, có thể sử dụng thiên thuyền ký cấu tạo thành những lá bài giam cầm. Nhưng khung cảnh trước mắt này thì từ trước đến giờ chưa có một ai có thể làm được. Mọi người chém giết nhau trong một lá bài, rồi một lá bài mới xuất hiện trong chính lá bài chém giết đó. Lá bài mới này cho phép người ta bước vào trong cõi mộng. Trong bài có bài, sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn bật cười. Với một sức mạnh như vậy, quá dễ dàng xây dựng thế giới, tạo dựng cảnh trong mơ. Vì nếu nó muốn giết cả nhóm người bọn họ, chỉ là chuyện đơn giản. Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng có gì phải nghĩ cả. Không có đường lui, tay của hắn chạm vào lá bài trước mặt mình. Lá bài này là một giấc mơ, cần đi vào để biết bên trong có gì. Cố Thanh Sơn giải thích cho cả 7 vị thống lĩnh. Trong khi mấy vị thống lĩnh còn đang do dự, thì đã không thấy tăm hơi Cố Thanh Sơn đâu. Chỉ trong chớp nhoáng, hắn ta đã bị hút vào bên trong lá bài. 17 vị cường giả lại càng hoảng sợ. Được rồi, ta cũng đi xem. Nữ Atula nói, nàng ta cũng chạm vào lá bài của mình, sau đó cũng biến mất ngay lập tức. Sau đó thì những cường giả khác cũng bắt chước chạm tay vào lá bài của mình. 18 vị cường giả, giờ chỉ còn lại 2 vị. Này, tại sao người lại không có vào? Chắc chắn đây là một cái bẫy rồi, nếu đi vào, há chẳng phải là mặc cho kẻ khác chém giết hay sao? Nghe cũng có lý, nhưng mà chúng ta đã được thấy lá bài đầu tiên rồi. Sức mạnh của bên kia có thể xây được cả thế giới, vậy là... Người nọ trầm tư, rồi hắn đột nhiên chạm tay vào lá bài. Bây giờ chỉ còn lại có một người cuối cùng thôi. Người kia đứng một mình trên mạn thuyền. Đám người kia thật quá chủ quan, cứ thế mà bị lá bài hút vào. Hay là mình cũng đi vào xem. Trong lúc hắn ta còn đang do dự, thì lá bài đang lơ lửng ở trên không trung đột nhiên lại biến mất. Người kia cũng biến mất theo. Hắn ta biến mất khỏi con tàu khổng lồ. Hắn ta cũng là kẻ đầu tiên bị loại bỏ. Bên kia, hai chân Cố Thanh Sơn chạm đất, ánh đèn mờ tối, âm nhạc du dương êm dịu, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cười là âm thanh của một buổi tiệc linh đình. Thưa ngài, ngài có muốn uống gì không? Hầu Diệu lịch sự hỏi. Cố Thanh Sơn không trả lời mà xem xét tình cảnh xung quanh. Đây là một quán bar, rất quen thuộc khiến cho hắn có cảm giác giống như mình đã từng đến đây rồi. Bản thân của hắn đang đứng ở trước quầy bar. Hắn chợt nhìn thấy Diệp Phi Ly và Liễu Hành. hai người đang ngồi trên một cái ghế dài, nhỏ giọng trò chuyện, uống rượu cùng nhau. Thưa ngài, Hầu Diệu trần trờ hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ vào một cái chai. Vâng, xin ngài đợi một lát. Hầu Diệu này thành thạo mở rượu ra, lấy ly thủy tinh rót cho hắn. Cố Thanh Sơn ngồi vào ghế trước quầy bà, bỗng nhiên thì một giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên bên tai của hắn. Có người bị loại bỏ rồi. Cố Thanh Sơn quay đầu, chẳng biết từ lúc nào một gã đàn ông mặc áo bào đen đã ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Cố Thanh Sơn nhớ lại tình huống khi nãy, người này bỗng nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng, không hề phát ra bất cứ một động tĩnh nào. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, chỗ này do anh tạo ra sao? Không không, nơi này là anh và tôi cùng tạo ra. Gã mặc áo đen nói. Gã nhận hai ly rượu do hầu bàn bưng tới, đặt một ly trước mặt Cố Thanh Sơn. Là sao? Cố Thanh Sơn thắc mắc. Quy tắc của tôi là tạo ra một không gian thoải mái cho anh. Gã mặc áo đen có vẻ như bất đắc dĩ mà nói. Ai, áp lực cuộc sống của anh thật rất lớn. Quy tắc lá bài đã chọn rất lâu, chỉ có mỗi nơi này là lúc anh cảm thấy thả lỏng nhất. Gã nâng ly, Cố Thanh Sơn cũng nâng ly, cùng ly cùng với gã. Hai người cùng uống. Rượu này chả khác xưa là mấy, vẫn cay nồng như vậy. Nếu không phải biết trước thì tôi sẽ nghĩ đây chính là thực tại. Cố Thanh Sơn nói. Gã đàn ông áo đen cười cười. Ha ha, anh vui là được. Môi trường này là phần thưởng cho kẻ nào đó mạnh nhất địa ngục. Không chỉ như vậy có đúng không? Tôi cảm thấy hình như anh đang phòng bị điều gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Ở một góc của quầy rượu, ánh mắt Liêu Hành và Diệp Phi Ly lướt qua người của hắn, không hề có phản ứng gì. Bọn họ dự tựa giống như người xa lạ. Anh thấy rồi, có đúng không? Chỗ này chỉ có tôi và anh là có thể vào được. Là một căn phòng bảo mật, người khác không thể nào nhìn vào. Gã áo đen kia nói. Gã có vẻ uể oải, pha chút tang thương. Nếp nhăn trên mặt lộ rõ ở dưới ánh đèn. Cố Thanh Sơn đặt ly xuống. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Một vài vấn đề nhỏ, tương tự như trò chơi, nói thật hay mạo hiểm. Gã mặc áo đen kia nói, trên tay của gã cầm một cuốn sách rất dày. Tay gã lấy ra từ bên trong cuốn sách một lá bài. Lá bài đó được gã vứt lên bàn. Cố Thanh Sơn nhìn vào lá bài. Trên mặt lá bài là người đàn ông mặc lễ phục, một chân quỳ xuống đất, tay cầm một bó hoa tươi, giơ về phía cô gái xinh đẹp mà nói điều gì đó. Nét mặt của cô hết sức vui mừng, tựa như đang đắm say trong những lời dỗ ngọt của người đàn ông, nhưng hai tay sau lưng của cô thì lại cầm một cái đầu lâu. Thư giãn đi, chỉ cần anh nói sự thật, lá bài trên tay tôi sẽ không có bất cứ một chuyển động nào. Gã mặc áo đen kia nói. Nếu nói dối thì sao? Anh nhìn cái đầu lâu kia xem. Tôi hiểu rồi. Gã mặc áo đen kia hắng giọng. Được, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Anh đang độc thân có đúng không? Gã hỏi. À, cứ coi là như vậy. Coi là vậy sao? Chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Cố Thanh Sơn có hơi xấu hổ đáp lại. Gã mặc áo bào đen nhìn lá bài trên bàn. Lá bài không có động đậy gì. Thế anh có bạn bè không? Có. Bạn bè đáng tin cậy chứ? Đáng tin. Anh thích môn thể thao nào? Thể thao có liên quan tới bóng. Có sở thích đặc biệt nào không? Tay nghề nấu ăn của tôi khá ổn. Món sườn bò của tôi dù sao cũng là món ngon toàn quốc. Tài hoa. Vậy bố mẹ của anh còn sống hay không? Không. Xin lỗi. Gã áo đen cũng cảm thấy mình hỏi toàn những vấn đề vặt vãnh, bèn giải thích. Tôi cần phải hiểu rõ mối liên quan sâu sắc như thế nào giữa anh và thế giới. Sau đó, gã lấy lá bài trong sách ra xem. Là một lá bài trống không, trên mặt chỉ toàn những hàng chữ di chuyển không ngừng. Anh làm nghề gì vậy? Gã áo đen kia tiếp tục hỏi. Tôi là nhà khoa học. Gã mặc áo đen có vẻ hoài nghi. Lúc trên thuyền, anh giết bảo giết người là chức nghiệp của anh. Bản thân anh khác biệt với bọn ác quỷ giết người kia. Xin lỗi, thực tế thì tôi làm khoa học. Còn trong lĩnh vực chiến đấu thì tôi là kiếm tù. Kiếm tù? Ha ha, lâu lắm rồi không có nghe thấy chức vị này. Nhớ quá đi thôi. Gã mặc áo đen cảm thán rồi cúi đầu nhìn lá bài có viết con số trong tay mình. Trên lá bài, một con số im lìm ở đó. 97. 97. Anh và thế giới của anh liên kết rất chặt chẽ và cả hai cũng không còn muốn mất đi nhau. Gã mặc áo đen tươi cười. Hơn nữa, anh còn là một kiếm tù. Ây da, rất có tiềm năng trở thành kẻ kiếm tù thống trị ngục tù. Xem ra năng lực chiến đấu của anh rất tốt. Tốt lắm, chúc mừng anh. Anh đã qua vòng đầu tiên. Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Thế này là đã qua một đại rồi sao? Bản thân ở trong một lá bài chiến đấu, rồi trong lá bài ấy lại mở ra một lá bài mộng cảnh khác. Bước vào lá bài mộng cảnh kia thì gặp một người cầm trong tay một sấp bài, sử dụng từng lá liên tục để mà kiểm tra hắn. Lúc hắn còn đang suy nghĩ thì cả mặc áo bào đen kia đã liên tục tung ra 6 lá bài từ bên trong cuốn sách. Gã ta nhanh nhẹn dồn 6 lá bài vào làm một, tạo thành một lá bài lớn. Trên lá bài này là khung cảnh của một cuộc đại chiến. Ác quỷ, thần linh, thú vương, Atula, tất cả kết hợp lại thành một đội quân trước nay chưa từng có. Trên lá bài, họ đang thương nghị, cử hành nghi thức tuyên thệ trước khi ra quân. Một thần linh đứng ở trên đài cao, đang cất cao giọng nói điều gì đó. Bốn bề là các chiến sĩ mặc khôi giáp, giơ cao vũ khí. Sau đó thì khung cảnh họ tiến công vào thế giới hoàng tuyền. Núi thiết vi cao cả vạn năm, chưa từng có động tĩnh nứt vỡ. Người chết ở 18 tầng địa ngục thì xông ra. Quân tiền phong ở hai bên xông lên chiến đấu. Chiến tranh bắt đầu rồi. Cố Thành Sơn đứng nhìn từ xa, cảm nhận rõ ràng một ý nghĩ đang ầm ầm sống dậy. Vô phản khúc ca bình thường cho các anh hùng xuất hiện trong từng khoảnh khắc. Gã mặc áo đen giơ lá bài lên ai nấy. Không biết anh có chịu nổi cường độ chiến tranh như thế này không? Vì nếu muốn trở thành quỷ vương thì phải bước vào giấc mơ kế tiếp này, chứng kiến buổi sơ khai của thời đại đó. Đây là cửa ải thứ hai sao? Phải. Thế thì đi thôi. Cố Thanh Sơn giơ tay lên chạm vào lá bài. Gã đàn ông mặc áo bào đen gõ gõ bàn trên quầy bà mà nói với hắn. Đây là cảnh trong mơ của tôi và anh, nhưng kế tiếp anh sẽ bước vào giấc mơ của người khác. Vào rồi thì tôi phải làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi anh đã bước vào, anh thay thế người ta rồi dùng danh nghĩa của người đó để đi tìm lối vào giấc mơ tiếp theo. Còn cảnh trong những giấc mơ khác nữa sao? Tất nhiên, nếu anh không thể nào từ giấc mộng kế tiếp này mà tiến vào giấc mộng sắp tới khác thì anh sẽ bị loại. Có nhắc nhở gì không? Đây là thất bại lớn của Hoàng Tuyền. Anh hãy cho tôi xem anh làm cách gì để mà đối phó với nó. Gã áo bào đen vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng phát ra từ bên trong lá bài bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chợt ngẩn ra, khung cảnh liền thay đổi, quán bar cũng biến mất, trời xanh mây trắng hiện ra, lá cờ đỏ thẫm tung bay phấp phới trong làn gió. Cố Thanh Sơn nhận ra rằng mình đang đứng ở trên đỉnh của một ngọn núi. Dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ toàn là những dãy núi nhấp nhô kéo dài không ngớt. Ở điểm cuối của tầm mắt là một tòa thành thị tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng của trăng sao vây quanh nó. Cố Thanh Sơn nhìn tòa thành đó, trong đầu bỗng hiện lên những dòng thông tin. Thiên giới, thánh thành. Hắn nhìn lại bản thân. Bộ giáp màu đen đại diện cho hoàng tuyền, dù có nặng nề, thế nhưng vẫn toát lên sức mạnh tuyệt vời. Hắn vẫy tay, một lực phát ra từ cánh tay, rồi hòa vào bên trong cơ thể của hắn, tăng cường sức mạnh của hắn lên mấy lần. Cố Thanh Sơn chưa từng thấy bộ giáp nào mạnh như vậy. Ký ức lại hiện lên một khung cảnh. Nhờ vào sự kiêu hãnh, dũng mãnh, thiện chiến, lập được nhiều công lao hiển hách, mà quỷ vương đã ban cho hắn một bộ giáp đen này. Bộ giáp này được quỷ vương cất kỹ vô cùng. Chẳng thấy khi nào lấy ra cả. Cả hoàng tuyền cũng chỉ có duy nhất bộ giáp đen này mà thôi. Cố Thanh Sơn xem xét vũ khí cầm trong tay. Là thanh đao dài, màu đen. Trên đao có khắc chữ Tướng Đại Quỷ. Hóa ra, hắn là quỷ tướng đứng hàng đầu tiên. Cố Thanh Sơn khua trường đao. Uy lực của thanh đao này cũng rất bình thường. Có điều, theo cái khua đao của hắn mà chỉ nhớ lúc trước dần dần ùa vào trong não. Cố Thanh Sơn cảm ứng được điều bất thường, lập tức kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình. Tất cả đồ đạc tùy thân đã biến mất. Trên người của hắn chỉ có đồ của quỷ tướng này thôi, còn kiếm chiêu âm, túi hương bảy màu, túi đựng trang bị lẫn vật phẩm thì đều không thấy đâu. Lục giới thần sơn kiếm đâu rồi? Theo ý nghĩ của hắn, trường kiếm như ánh nước lờ lửng trước mặt của hắn. Cố Thanh Sơn bỏ đao xuống mà cầm lục giới thần sơn kiếm lên. Cầm kiếm trong tay, lòng của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy yên tâm. Thật kỳ lạ, mọi thứ của mình đều không thấy, chỉ duy thanh kiếm này là còn tồn tại. Đang suy nghĩ thì một nữ tử mặc áo xanh sắp xuất hiện từ thần kiếm sơn nữ. Cô có biết tại sao đồ của tôi đều không thấy đâu không? Cố Thanh Sơn hỏi. Giấc mộng này theo một quy luật vô cùng đặc biệt, chúng khiến cho ý thức của ngài nhập vào một thân xác, còn thể linh hồn của ngài thì vẫn đang ở quán bà rượu. Sơn nữ nói. Đến cả ta cũng chỉ còn một ý thức thôi, vậy sao cô đến được đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Pháp tắc ngăn cản loạn kiếp hình thành nên ta, nên mấy cái quy luật kia ta đều tránh được, chúng cũng không có dám quấy nhiễu ta. Sơn nữ từ tốn giải thích. Vừa dứt lời thì sao diện chiến thần lập tức hiện lên những dòng chữ như đom đóm. Người chơi vừa biết được thần thông khí linh thứ hai của lục giới thần sơn kiếm, đoạn pháp. Đoạn pháp, hàng vạn hàng nghìn thế giới, mọi quy luật đều không thể nào tác động tới kiếm. Bấy giờ thì tiếng kèn ông ông phía dưới mặt đất liên tục vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, khắp nơi là đội quân giáp đen, dồn dập bùng nổ ra tiếng hỏa nổ. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhận ra một điều, hoàng tuyền thắng thiên giới, Atula, ác quỷ, thú vương đã tấn công cứ điểm cốt lõi của thiên giới. Quỷ vương cũng rời khỏi hoàng tuyền, đến thiên giới gặp mặt các chư thần. Tất cả thần linh đều đầu hàng. Cố Thanh Sơn nhìn những người xung quanh. Tất cả người chết đều cười rất vui vẻ. Chinh chiến đã lâu, cuối cùng thì cũng đến thời khắc chào mừng chiến thắng rồi. Lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác là lạ. Giờ nữa, thời thượng cổ không phải là quỷ vương thất bại sao? Phải, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây, cô không có gia nhập vào chiến đấu sao? Năm ấy, bọn ma quỷ biết sử dụng kiếm không hợp với tâm ý ta, nên ta không muốn trở thành binh khí của bọn họ. Thế mới không có ra chiến trường. Ra là như vậy sao? Cố Thanh Sơn cũng bừng tỉnh, không hỏi thêm gì. Với Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ mà nói chuyện này hết sức bình thường. Kiếm tu sẽ lựa chọn kiếm khí phù hợp nhất với bản thân. Thần kiếm có khí linh cũng sẽ chọn chủ nhân cho mình. Mối quan hệ giữa kiếm tu và kiếm khác hẳn với những tình cảm thế tục ngoài kia. Họ cùng ý chí, cùng con đường cho riêng mình. Lúc này thì một tiếng động kéo dài âm phang cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Báo! Một tên quỷ tốt vội chạy tới, quỳ trên đất mà bẩm báo. Bẩm quỷ tướng đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu rồi, hai vị đại nhân đã đến, mời ngài đến tiến hành chấp nhận đầu hàng. Chờ đi, Cố Thanh Sơn nói. Nhưng họ đã đến hết rồi. Cứ để họ chờ. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, quan sát đội quân của mình. Mỗi một người chết đều có sát khí. Thấy quỷ tướng đang quan sát quân đội, binh lính đều tự giác mà thẳng lưng, tay nắm chặt binh khí, sẵn sàng đợi lệnh. Khắp cả vùng núi đều là quỷ binh quỷ tướng. Đông như vậy, nhưng cả ngọn núi chỉ nghe thấy tiếng gió thôi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Kỷ luật nghiêm minh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu. Tốt, Cố Thanh Sơn khen một câu. Hắn chợt thấy ở sườn núi phía đối diện có rất nhiều thú vương cùng với các ác quỷ đang nghỉ ngơi hồi sức. Họ bị làm sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Dạ, họ đầu hàng, một gã phó tướng đáp. Đầu hàng sao? Cố Thanh Sơn theo bản năng nhắc lại. Hắn dùng mình bay vút sang sườn núi phía đối diện. Thấy quỷ tướng đại nhân di chuyển, rất nhiều binh tướng cũng nhanh chóng đi theo. A quỷ và thú vương thấy quỷ tướng mang theo nhiều binh tướng đến đây thì liền đứng dậy. Cố Thanh Sơn đến sườn núi phía trước, mắt quét qua hàng chục ngàn linh hồn A quỷ, thú vương. Lập tức Cố Thanh Sơn cảm thấy có chỗ bất thường. Nhóm A quỷ đến từ thế giới ngạ quỷ, thân thể vẫn hoàn toàn bình thường, tay nắm chặt binh khí, khí thế hừng hực. Nhóm thú vương phấn chấn tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào thường cử chỉ của Cố Thanh Sơn. Quần đầu hàng mà như thế này sao? Cố Thanh Sơn có chút hoang mang, lẩm bẩm. Dạ đại nhân, chúng tôi đầu hàng. Một gã tướng lĩnh a quỷ khác nói. Một tên thú vương cũng nói. Uy của quỷ vương chấn động trời đất, không ai có thể chống lại được, chúng tôi không đầu hàng, chả nhẽ là chờ chết sao? Cố Thanh Sơn nghe mà trong đầu hình dung ra một cảnh tượng. Quỷ vương cầm vương trượng trong tay, khi thấy oai hùng phát ra, chúng thần náo loạn trốn thoát. Quân đội các nơi ở trước mặt quỷ vương chỉ là bọn tép diều, cả một mạng lớn đội quân lập tức bị gạt đi. Sau khi binh sĩ liên quân từ giới bị chết, lập tức chuyển hóa thành người chết. Mà người chết thì đều thuộc về hoàng tuyền, do quỷ vương quản lý. Lực chiến thiên binh nhanh chóng bị suy giảm. Chiến tranh mới được một nửa, thì liên quân từ giới đã không thể nào chống đỡ tiếp được. Chỉ bằng oai thế quỷ vương thôi, đã đánh bại liên quân từ giới. Thế nên mới có sự đầu hàng của đối thủ. Cố Thanh Sơn gật đầu, hắn quan sát kỹ A quỷ và thú vương, ánh mắt dừng lại trên mũi đao của quân lính. Quỷ vương bệ hạ đâu rồi? Dạ đại nhân, ngài quên rồi sao? Bệ hạ đang ở trong tòa thành, chuẩn bị nhận nghi lễ chúng thần quy phục. Phó tướng bên cạnh nói. Cố Thanh Sơn nhắm mắt, chỉ một mình quỷ vương mà thắng được cả từ giới sao? Nếu cuộc chiến này thất bại, vậy rốt cuộc thì vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Tình báo quá ít. Cố Thanh Sơn bỗng mở to mắt, bắt đầu ra lệnh. Người đâu? Có. Tổ chức nhân lực toàn bộ thu lại khí giới của liên ngận, liên quân ác quỷ và thú vương. Đại nhân, thế nhưng bọn chúng đã quy phục rồi, làm vậy có khiến cho chúng... Nghe lệnh. Rõ. Đá quỷ và thú phương trên sườn núi nghe tin này thì đều rối loạn. Ngài muốn thu binh khí của chúng ta sao? Tướng lĩnh A quỷ nói. Giọng nói của nó nghe vô cùng bình tĩnh, không có thể hiện ra điều gì. Phải. Không phải rằng các người đã đầu hàng rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Một khá thú phương tức giận gào lên. Mấy thế giới chúng ta sắp kết hợp thành một thể rồi, sau này đều sẽ là đồng bào. Sao ngài có thể vũ nhục chúng tôi như vậy? Ngài làm như vậy chính là coi thường bộ tộc thú vương. Đúng đúng, quỷ tướng làm như vậy là ngài miệt thị chúng tôi. Tầm tư ác độc. A Quỳ và thú vương đồng thời bức xúc. Làm càn. Cố Thanh Sơn bộc phát, cầm lên giận dữ. Hắn rút kiếm ra, chỉ vào liên quân A Quỳ và thú vương khắp rừng núi. Vây chúng lại. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Vô số âm thanh của binh khí vang lên. Toàn bộ quân đội Hoàng Tuyền tiến lên. Họ giơ vũ khí, tiến về phía sườn núi. Nhất thời, tất cả trở nên yên tĩnh. Ngài muốn làm gì? Tướng lĩnh A Quỳ trầm giọng hỏi. Đầu hàng thì phải có dáng vẻ của người đầu hàng. Nếu các người dám can đảm phản kháng, ta đây sẽ lập tức bẩm báo Quỳ Vương, nói rằng các người giả bộ đầu hàng, mục đích vốn là để giáp tâm hại người, có ý đồ xấu. Cố Thanh Sơn tiến lên, đối diện trực tiếp với tướng lĩnh A Quỳ. Hắn hạ giọng nói. Các người cứ nhất quyết không có chịu bỏ binh khí xuống. Vậy không lẽ toàn bộ quân đội đầu hàng đều là giả vờ sao? Tướng lĩnh A Quỳ kia cười nói. Oai hùng của Quỳ Vương như vậy, chúng tôi nào dám giả bộ đầu hàng? Cố Thanh Sơn im lặng. Một quỷ tốt chạy đến bẩm báo. Đại nhân, nghi thức chấp nhận đầu hàng sắp bắt đầu rồi, còn chờ một mình ngài thôi. Cứ để bọn họ chờ. Cố Thanh Sơn nói. Đại nhân. Cút. Rõ. Quỷ tốt kia vội vã dạ rời đi. Ta nói lần cuối, bỏ vũ khí xuống. Cố Thanh Sơn nói. Tướng lĩnh A Quỳ và tướng lĩnh thú vương nhìn nhau. Cố Thanh Sơn lùi bước, dẫn quỷ binh quỷ tướng gia nhập quân đội. Tất cả chuẩn bị. Hắn phát lệnh. Rõ. Nhóm người chết trong trạng thái chiến đấu. Toàn bộ đội quân Hoàng Tuyền nhe răng nanh, trực chờ mệnh lệnh. Tướng lĩnh A Quỳ thấy tình cảnh này, con người co rút. Được rồi, dừng lại. Chúng tôi sẽ buông binh khí. Gã gào lên. Đúng, tất cả mọi người mau buông binh khí xuống. Tướng lĩnh thú vương cũng vội vàng nói. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới vùng tay, ra lệnh đình chỉ hành động. Cử một đội quân tới, đi thu binh khí lại. Hắn phân phó. Sau đó thì một đám quỷ tốt lên núi, nhanh chóng thu hồi binh khí của A Quỳ lẫn thú vương. Chúng tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi. Ngài đã hài lòng chưa? Tướng lĩnh A Quỳ hỏi. Được rồi. Cố Thanh Sơn cười. Hắn bỗng nhiên vung trường kiếm lên. Lên, giết sạch bọn chúng. Quân đội địa ngục nghe thấy lập tức tiến lên. Giết. Đám quỷ binh cầm vũ khí xung phong lên chiến đấu. Trên sườn núi, A Quỳ và thú vương hoảng loạn. Có vài tên thú vương quay đầu chạy trốn. Chạy trốn sao? Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này thì nở nụ cười. Đợi đã, quỷ tướng đại nhân, ta không hiểu. Tướng lĩnh A Quỷ kia cuống quýt mà hét lên. Chỉ có giết sạch các người, biến toàn bộ các người thành người chết, thì ta mới coi các người là người một nhà. Cái đồ ma quỷ nhà ngươi. Tướng lĩnh thú vương giận dữ gầm lên. Cố Thanh Sơn lắc đầu, bình thản nói. Đây chính là chiến tranh. Ngàn vạn đội quân địa ngục cùng nhau tiến về phía dốc núi. A Quỳ và thú vương mất đi binh khí, hoàn toàn không cách nào có thể phản kháng được. Chỉ với một lần công kích thôi, liên quân lập tức chạy tán loạn. Có mấy tên lợi hại, đừng để cho bọn chúng chạy. Cố Thanh Sơn nói. 8 tên quỷ tướng ở phía sau chia ra đuổi theo. Trong chốc lát, tướng lĩnh A Quỳ và thú vương bị bắt lại. Bọn chúng bị trói đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Người là cái đồ hộ. Tướng lĩnh A Quỳ kêu lên. Cố Thanh Sơn lập tức vùng kiếm. Hai cái đầu rơi xuống. Như vậy thì chúng ta lại có thêm hai đồng bào chân chính rồi. Cố Thanh Sơn nói với trung tướng. Trung tướng cười to vang dội. Bỗng nhiên tất cả đám ma quỷ biến mất không còn tăm hơi.